Phương không mặc áo mới này đi. Ủa, mà sao không thay quần vậy? Quần ướt hết rồi. Em đang dơ. Em có kinh. Có kinh thì lại càng phải tắm phải thay. Chị mới mua cả lố băng này. Cưng hay dùng băng gì? Em đâu có dùng đâu. Để chị xem. Ôi trời, có kinh mà sao cưng làm thế này? Mất vệ sinh, bị bệnh phụ khoa hết chữa luôn. Từ giờ có chị ở đây, chị sẽ không để cho cưng khổ như vậy nữa đâu. Vậy lúc cưng có kinh lần đầu, mẹ cưng đâu? Sao vậy? Mấy bà trong xóm nói á, má chị quá già mà đi có một đoạn à. Mẹ cưng thế nào? Má em hả? Má đẹp lắm. Nhắm mắt đi. Nhắm mắt đi. Mở ra. Ti rất cưng má. Tí làm lụng không kể ngày đêm, mua trại mộc, trồng giường, làm ruộng. Tí làm đủ thứ để có một căn nhà mới. Tí nói tí sẽ xây cho ba mẹ con em một ngôi nhà hạnh phúc nhất trên thế gian này. Dạ. Nè Minh, khỏe, lên đi. Chào tí đi con. Con chào bé. Bà con ơi, chú Thầu cứ ghé bến hoài, làm bộ lúa nhà con trống trơn à. Nó cô bà tôi không ghé sao lại. Nhìn cô cười kìa, nụ cười gì mà sáng hết một khúc sông luôn á. Dốc, mình đi chị. Cô bà, chàng đẹp mẹt ơi, giải lệ chứ kìa. Thấy nó bình thường lắm, mà sao ướm lên người của ba nó sang quá trời quá đất vậy? Đẹp như một bà hoàng vậy đó. Dốc tổ à. Ngộ lối thiệt mà. Làm gì mà nhìn má chân chân vậy hai đứa? Má lạ quá à, nhìn không ra. Thiệt không? Má con xa lạ với nhau, mà sao lại mừng? Tôi trả lại anh đó, tôi không lấy đâu. Ây da, sao vậy? má hay buồn, nhà thở dài, tiếng thở dài thường thường, nghe buồn mênh mông, chảy dài từng giọt như nước mắt. Nhìn lên. Sao vậy Điền? Chắc tại nó thấy chuyện bậy đó má. Em luôn nghĩ cũng vì câu nói của em mà má ra đi.